Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005. Trực tiếp nữ thần. 4, canh 4. Không đủ tháo vác cầu, Diệp Thiều Hoa thản nhiên cười. Biểu tỷ nhìn đến nàng như vậy, cũng lòng chua xót nở nụ cười một chút. Thiều Hoa hiện tại chỗ vị trí rất xấu hổ, bởi vì khâu cười quan hệ. Trực tiếp gian Lý Đủ có đến chào phúng Hắc Tử. Ân, ngươi cùng Cố Minh hảo hảo đánh trò chơi. Tranh thủ không cần liên lụy Tùy Gia. Về sau có Tùy Gia chiếu cố ngươi cũng sẽ không quá kê monster. Nói xong liền xua tay chính mình đi. Ngoài cửa, sau đó thở dài một tiếng. Diệp Thiều Hoa cũng không biết nói cái gì. Nàng xem bên người vừa mới còn châm chọc nàng. Hiện tại chính mặt không chút thay đổi cúi đầu cấp nàng mua anh hùng. Điều ký hiệu biểu đệ, ta trước mang ngươi đánh một phen, Cố Minh thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa xua tay, không cần, hôm nay mau 9 giờ, ngươi ngày mai buổi sáng còn có khóa, sớm một chút trở về, ta buổi tối chính mình cùng người cơ nghiên cứu chờ Cố Minh đi rồi. Đâu có yếu chính mình cùng người cơ nghiên cứu Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động tùy tay đâu. Đến một bên, sao sao ngày hôm sau Diệp Thiều Hoa lên rất sớm money nàng cũng không có khai trực tiếp. Mà là làm cho biểu tỷ cấp nàng điều chỉnh thử trực tiếp đầu bình. Bởi vì tiếp được một tuần, đều phải ở đánh trò chơi chung vượt qua. Nay thiên hạ ngọ cùng Tùy Gia huấn luyện, kế tiếp mỗi một thiên nàng đều phải ở Tùy Gia này một đội. Cùng với hắn 6 cái đội đánh tích phân tái, tổng tích phân lấy đến thứ nhất danh đội ngũ thắng lợi. Diệp Thiều Hoa chuẩn bị đem trò chơi đầu bình đến trực tiếp thượng. Chính mình đầu để lại đến góc sáng sủa. Cùng này hắn bình thường trò chơi chủ bá giống nhau. Biểu tỷ sợ nàng đánh trò chơi tử xấu hổ. Ngay từ đầu cũng không đồng ý. Bất quá nàng không lay chuyển được Diệp Thiều Hoa. Tối nhưng vẫn còn đồng ý. Buổi chiều 2:50, Diệp Thiều Hoa mở trực tiếp, thưa thớt nhân bắt đầu tiến vào, tam điểm thời điểm, cùng Tùy Gia ngay cả mạch, Tùy Gia bên này ngũ sắp xếp, trích mang nàng cùng từ từ hai cái tinh tú chủ bá. Này hắn hai cái đều là vương giả vinh quang tiểu chủ bá, nhưng đều là vinh quang vương giả đẳng cấp, tam mang nhị đánh ngũ sắp xếp, Tùy Gia cùng kia ba cái đều là vinh quang vương giả đẳng cấp. Từ từ cũng là kim cương, chỉ có Diệp Thiều Hoa là thanh đồng, như vậy kỳ quái tổ hợp tự nhiên đánh không được sắp xếp vị. Năm nhân chỉ có thể đi đánh xứng đôi, Diệp Thiều Hoa xếp hạng cuối cùng một vị, bởi vì không phải sắp xếp vị, cũng không phải vì tái hình thức, đi vào sau không có cấm anh hùng trang mặt, Tùy Gia cái thứ nhất tuyển cái đánh giã vị trí, lấy là Lý Bạch, này hắn hai cái tiểu chủ bá. Trong đó một cái cầm phụ trợ đại kiều cấp Lý Bạch đánh phối hợp. Một cái cầm xạ thủ đánh hạ đan. Còn thẳng trung lộ đuổi kịp lộ. Từ từ chỉ biết trung lộ. Từ từ ngươi lấy cái đát kỷ đánh trúng lộ tiểu chủ bá một đào. Tùy Gia nhớ tới đến một chút. Hoa năm cũng chỉ hội trung lộ cùng hạ bộ. Nếu không các ngươi hai cái đều tuyển pháp sư đi. Một cái đi ra đi một cái đi trung lộ. Đều đáng khinh một chút. Dù sao các ngươi mặc kệ tuyển cái gì, đều có thể mang bọn ngươi thắng. Tiếp theo câu hoa năm thử xem đánh phụ trợ, ba cái vương giả mang muội đánh người qua đường cục. Huống chi có một muội tử vẫn là kim cương, sẽ không nan đi nơi nào, vẫn là từ từ đánh chúng lộ đi. Hoa năm ngươi tuyển cái thịt ở ra đi tránh ở tháp hạ đáng khinh một chút. Tiểu chủ bá nhị nghĩ Diệp Thiều Hoa cùng từ từ đẳng cấp. Cũng mở miệng. Hoa năm ngươi cho chúng ta kháng thương tổn là được, pháp sư thương tổn vẫn là rất trọng yếu. Đối lập đối với Diệp Thiều Hoa, bọn họ vẫn là có vẻ tin tưởng từ từ, là tối trọng yếu là, từ từ so với Diệp Thiều Hoa cũng có nhân khí. Hoa năm, ngươi cảm thấy có thể chứ? Từ từ ở chính mình trực tiếp gian, nàng năm nay cũng bất quá 21 tuổi, này nguyệt mới bắt đầu trực tiếp, bởi vì khâu cười quan hệ. Không đến một tháng còn có hơn 20 vạn fan, trực tiếp gian nhân khí đều là 3-40 vạn, nàng ở Diệp Thiều Hoa trước mặt luôn cố ý vô tình dẫn theo điểm khoe ra cùng châm chọc. để lời nói với người xa lạ quyết định viết sự thật phía trước tái cho các ngươi viết một chút ngọt. Đi, ngày hôm qua sửa sang lại một chút đại cương, nhìn xem như trước lòng chua xót tương đương o. Dấu lớn gạch dưới hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Bình chọn converter xuất sắc quý 1 2019, một tặng phiếu. Hết chương.